Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201, chương 1214. Tiểu tử, đây không phải ngươi có tư cách đợi địa phương. Một cái thiên nhân cảnh ba trọng tu vi tiểu tử, vậy mà thông qua được hạch tâm đệ tử lịch luyện, thật đúng là đi vận. Ta xem ra, tiểu tử này có thể thông qua lịch luyện, hơn phân nửa là bởi vì hai mỹ nữ kia trợ giúp. Hơn phân nửa là nguyên nhân này. Không người, một cái thiên nhân cảnh ba trọng tu vi tiểu tử, không có khả năng thông qua hạch tâm đệ tử khảo hạch. Mọi người dò xét Mạc Thanh Vân ba người một chút, bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt toát ra mãnh liệt xem thường cùng khinh thường. Đối với xung quanh ánh mắt của mọi người, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý tới. Quay đầu đối bên cạnh quỷ thánh nữ hai người nói. Quỷ, Vân Quân, chúng ta đi bên cạnh ngồi xuống đi. Đối bên cạnh hai nữ bàn giao một câu, Mạc Thanh Vân liền hướng đài cao bên cạnh băng ghế đá đi đến, chuẩn bị ngồi xuống chờ đợi sứ giả tiếp ứng. Tại Mạc Thanh Vân đi hướng băng ghế đá thời điểm, một cái mặt hướng âm nhu nam tử, mặt lộ vẻ cười lạnh đi đến trước người hắn, nói, tiểu tử, nơi này không phải ngươi có tư cách đợi. Thức thời, lập tức từ nơi này trên đài cao biến mất. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt lạnh lùng hướng cái này nam tử nhìn lại. Tại Mạc Thanh Vân nhìn về phía cái này nam tử lúc, hắn cũng phóng xuất ra linh hồn chi lực, cảm ứng cái này nam tử tu vi. Cái này nam tử tu vi không tầm thường, đã đạt đến thiên nhân cảnh ngũ trọng đỉnh phong, khi thế so quỷ thánh nữ hai người còn phải mạnh hơn một chút. Tiểu tử kia lại bị Chu Diệp để mắt tới, tiếp xuống có trò hay để nhìn. Mọi thứ bị Chu Diệp coi trọng người, nếu không phải bị hắn giết chết, trên cơ bản đều trở thành hắn nam hầu. Không biết tiểu tử này sẽ là loại kia hạ tràng. Ta xem ra, cái này chăn nhỏ Chu Diệp giết chết có thể tương đối lớn. Hắn hẳn là sẽ không cam tâm trở thành Chu Diệp nam hầu. Tại Mạc Thanh Vân dò xét Chu Diệp thời điểm, tất cả mọi người mặt lộ vẻ cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Chờ lấy xem Mạc Thanh Vân xấu mặt, ngươi không nên quá phận. Không người, cái này đối ngươi không có chỗ tốt. Nhìn thấy cái này Chu Diệp cử động, quỷ thánh nữ mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, tiến lên quát lớn hắn một câu. Cùng Mạc Thanh Vân lâu như vậy tiếp xúc, nàng đã rõ ràng Mạc Thanh Vân tính cách, biết rõ Mạc Thanh Vân không thích trêu chọc thị phi. Thế nhưng là một khi có người chọc giận Mạc Thanh Vân, Mạc Thanh Vân xuất thủ thế nhưng là sẽ không lưu tình. Trực tiếp giết cái này Chu Diệp cũng có thể, nhưng nơi này là man hoang đại lục. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, quỷ thánh nữ vẫn là không hy vọng Mạc Thanh Vân ra tay giết người. Bởi vậy, quỷ thánh nữ hành động này cũng là tại cứu cái này Chu Diệp một mạng. Chu Diệp hiển nhiên không biết quỷ thánh nữ ý nghĩ, nhìn thấy quỷ thánh nữ như thế không nể mặt hắn, coi như mặt của mọi người quát lớn hắn, sắc mặt của hắn trong nháy mắt âm trầm xuống. Nhưng Chu Diệp cũng không dám đối quỷ thánh nữ động thủ, mà là đem tức giận chuyển rời đến Mạc Thanh Vân trên thân, mắt lộ ra hung quang lạnh lẽo nhìn lấy Mạc Thanh Vân, muốn đem Mạc Thanh Vân giết chết ở đây. Nhìn thấy Chu Diệp biểu hiện như vậy, một bên Sở Vân Quân cũng nhìn không được, gương mặt xinh đẹp thượng phu hiện ra hàn ý, đối Chu Diệp mang theo uy hiếp nói, ta cho ngươi biết, người tốt nhất, bất quá. Không chờ Sở Vân Quân lời nói lối ra, Mạc Thanh Vân liền cắt ngang nàng lời nói, phất tay cắt ngang Sở Vân Quân lời nói. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ đạm mạc biểu lộ, đi đến bên cạnh trên băng ghế đá ngồi xuống, nói, quỷ, Vân Quân, hai người các ngươi không cần ra tay, ta ngược lại muốn xem, ta tại cái này không đi hắn có thể đem ta như thế nào. Tốt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Quỷ Thánh Nữ cùng Sở Vân Quân cũng sẽ không tiếp tục nhiều lời. Ánh mắt đồng tình hướng Chu Diệp nhìn lại, tại các nàng hai người xem ra, đã cái này Chu Diệp không biết sống chết, vậy các nàng cũng chỉ đành thành toàn cho hắn. Tiểu tử, ngươi coi như có chút cốt khí. Gặp Mạc Thanh Vân muốn một mình đối mặt chính mình, Chu Diệp không khỏi xem trọng Mạc Thanh Vân mấy phần, biểu lộ càng thêm ngạo mạn mấy phần, ngẩng đầu lên nói, ta còn là câu nói kia, ngươi lập tức từ nơi này đài cao xéo đi, đây không phải ngươi có tư cách đợi địa phương, xem ra, người ta không cho ngươi điểm lợi hại nhìn xem, ngươi lại còn coi ta dễ khi dễ. Nhìn thấy cái này Chu Diệp hùng hổ dọa người cử động, Mạc Thanh Vân cũng liền không nguyện ý lại nhường nhịn, dự định tới một cái giết gà dọa khỉ. Mạc Thanh Vân cười lạnh nhìn chăm chú Chu Diệp một chút, nét mặt của hắn đột nhiên lạnh chìm mấy phần, trong giọng nói che kín hàn ý nói, ta cũng nói cho ngươi một tiếng, một cái liền giới tính đều minh xác người không có tư cách đợi tại cái này trên đài cao. Ngươi lập tức cho ta từ nơi này xéo đi. Ngươi, gặp Mạc Thanh Vân trào phúng chính mình giới tính, Chu Diệp lập tức giận dữ không thôi, mắt thử muốn nứt nghiến răng nghiến lợi. Hắn Chu Diệp cuộc đời hận nhất sự tình, liền là người khác ngôn luận hắn bất nam bất nữ. Muốn chết, Chu Diệp mặt lộ vẻ biểu tình dữ tợn, tay phải bóp ra một cái tay hoa, hướng phía Mạc Thanh Vân oanh ra một cái tú hoa châm. Cái này tú hoa châm tốc độ cực nhanh, có thể nói là chớp mắt đã tới, trong nháy mắt đi vào Mạc Thanh Vân trước mắt. Hừ, đối mặt Chu Diệp đột nhiên một kích, Mạc Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đưa tay hướng phía tú hoa châm chộp tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Chu Diệp khóe miệng hiện ra cười lạnh, tựa hồ đang cười nhạo Mạc Thanh Vân cử động ngu xuẩn. Chỉ là không chờ nụ cười của hắn hiển hiện, nét mặt của hắn chính là đọng lại, cả người trong nháy mắt sững sờ tại đương trường. Có thể so với trung phẩm linh khí lưu quang phi châm, lại bị Mạc Thanh Vân bằng vào huyết nhục chi khu, nhẹ nhõm đưa nó ngăn cản xuống tới. Cái này chẳng phải là Mạc Thanh Vân nhục thể cường độ đã siêu việt trung phẩm linh khí trình độ, siêu việt trung phẩm linh khí cấp bậc nhục thể cường độ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Chu Diệp lập tức thần sắc run rẩy lên, trong ánh mắt toát ra mãnh liệt hoảng sợ. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, trước mắt tiểu tử này nhục thể vậy mà biến thái đến trình độ này. Lần này hắn tựa hồ đụng phải đinh sát, tạch vẹt tạch tại Mạc Thanh Vân dùng sức phía dưới. Mạc Thanh Vân trong tay vài gốc lưu quang phi châm, trực tiếp bị Mạc Thanh Vân bóp thành vỡ nát, đem trong tay tú hoa châm cho bóp nát. Mạc Thanh Vân cũng không cùng Chu Diệp nhiều lời nói nhảm, đưa tay hướng phía cổ của hắn bóp đi. Mạc Thanh Vân một trưởng nhô ra, một cỗ siêu việt thiên nhân cảnh ngũ trọng đỉnh phong khí thế liền từ trên người hắn phóng xuất ra, sơn hồng nguyên lực theo Mạc Thanh Vân trong tay tuôn ra, trực tiếp hóa thành một cái cự đại bàn tay, dùng thế sét đánh lôi đình hướng phía Chu Diệp nghiền ép mà đi. Tại bàn tay khổng lồ vỗ phía dưới, Chu Diệp trực tiếp bị đập ngã trên mặt đất, quỳ gối trên đài cao cuồng thổ tiên huyết, trên mặt không có chút nào tơ máu. Nhìn xem dạng này một màn, trên đài cao tất cả mọi người là thần tình run lên, nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt lập tức toát ra một cỗ vẻ kính sợ. Theo Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện đến xem, thực lực của hắn đã không kém gì thiên tiên cảnh cường giả. Đây không phải bọn hắn có thể đơn giản chiêu chọc tồn tại. Một trường vỗ nằm xuống Chu Diệp, Mạc Thanh Vân xuất thủ không có dừng lại, lần nữa hướng phía Chu Diệp một trường đánh tới. Tiểu tử, không sai biệt lắm là được rồi, làm người không nên quá đuổi tận giết tuyệt. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân đối Chu Diệp xuất thủ lần nữa lúc, một đạo đạm mạc lời nói thân truyền vào trong tai mọi người.